Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, may mắn A Phi lợi Á Châu, chương 1440, may mắn A Phi lợi Á Châu mỗi ngày bần đạo khẩu lệnh tiền lì xì thời điểm. Đều thập phần phiền muộn, vì Mao lão là không đi ra, mỗi ngày trước sau lên giá bên trên hơn một giờ, qua lại đổi mới. Đưa vào, loại thống khổ này cũng không nhắc lại, cái này chương đổi mới sau sẽ khẩu lệnh tiền lì xì. Nhưng cụ thể lúc nào có thể đi ra, cũng chỉ có xem thiên ý rồi. Ai nghĩ biết, cái kia chào ngõ quốc còn tưởng rằng là những cái kia thổ dân thần linh đến tiếp sau vô lực rồi. Không thể chờ đợi được triệu tập quân đội, trèo lên sáu Lam Miên đảo. Chuẩn bị một lần hành động đem rơi vào tay giặc Lam Miên đảo cho đoạt lại. Nhưng này chảo ngõa quốc căn bản chính là nói như rồng leo. Làm như mèo mửa đích nhân vật, không nói đến của nó tại trèo lên sáu thời điểm, gây ra không ít chê cười. Thậm chí còn nhà mình hai chiếc trèo lên sáu thuyền đều có thể đụng vào nhau. Chỉ nói của nó trèo lên sáu bộ đội trèo lên sáu sau đó. Lại không có gặp được bất luận cái gì chống cự, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng liền đã thu phục được Lam Miên thị. Thế nhưng kế tiếp, của nó trèo lên sáu bộ đội liền gắn giã, nhắc tới Lam Miên thị tuy nói người đi nhà trống, liền thổ dân thần binh đều nhìn không tới nửa cái, nhưng Lam Miên thị nội tài phú hay vẫn là tương đương khả quan. Những thứ không nói khác. Chỉ là dự trữ tại Lam Miên thị dưới mặt đất trong kim khố các loại quý kim loại nặng. Liền lại để cho người trong mắt đỏ lên. Về phần những cái kia giá cao xa hoa cửa hàng, kim điếm, điện gia dụng cùng với giá cao người giàu có khu dân cư chờ này địa phương. Càng là cất giấu đại lượng tài phú, cũng không biết là ai mở đầu. Có lẽ căn bản liền không có người mở đầu. Mọi người một loạt mà lên. Liền bắt đầu chia cắt khởi Lam Miên thị tài phú tới. Tại ngắn ngủn sổ cái giờ đồng hồ nội, ba cái sư trèo lên sáu bộ đội, tổng cộng hơn 10 vạn người, tựu thật giống gắn dã hầu tử, tại Lam Miên thị thậm chí cả biên giới khu vực khắp nơi tán loạn. Điên cuồng thu hết lấy chứng kiến đến hết thảy, thậm chí còn mà ngay cả những cái kia khu dân cư bên trong dây điện đều bị người cắt lấy. Về phần các loại có thể đổi tiền trang trí, đồ dùng trong nhà, điện gia dụng các loại liền càng không cần phải nói. Nghe nói, một chút ít rất có thấy xa thương nhân đã sớm tự chuẩn bị thuyền. Tại trèo lên sáu mới bắt đầu liền theo đi lên. Hiện tại vừa vạn, rộng mở thu mua những binh lính kia thu hết tới vật phẩm. Như thế có phần có vài phần cổ đại theo quân thương đội phong phạm. Nhắc tới một điểm. Cổ đại Mông Cổ đại quân, đại đường quân đội các loại đều có được như vậy lệ cũ. Mỗi đánh một lần thắng trận, sẽ gặp có đại lượng thương nhân chen chúc tới, mua sắm binh sĩ trong tay chiến lợi phẩm, mượn cơ hội giành lợi nhuận. Nhưng những này chảo ngõa quốc binh sĩ cũng không có năm đó Mông Cổ đại quân dũng mãnh. Bọn hắn chỉ đã học được thu hết chiến lợi phẩm ra lông, mà không có học được anh dũng tác chiến tinh túy. Theo mà, đợi đến lúc chảo ngõa quốc binh sĩ nguyên một đám đại tiền của phi nghĩa, thành làm một cái tiểu phú ông thời điểm, thổ dân thần linh dưới trướng thần binh liền phô thiên cái địa giết tới đây. Đương nhiên, xã hội hiện đại sở huấn luyện ra được quân đội, coi như là lại yếu, nhìn thấy địch nhân cũng biết xuất ra vũ khí đối kháng một cái. Lại không đến mức không thấy địch liền trốn xa. Nhưng thổ dân thần binh giết tới thời điểm, trèo lên sáu ba cái sư binh sĩ đại bộ phận đều phân tán đi ra ngoài thu hết chiến lợi phẩm. Xa nhất thậm chí còn đem nghiệp vụ phạm vi mở rộng đã đến 30 km bên ngoài Lam Nhà Thị. Theo mà ở nhận được báo động trước sau đó, trèo lên sáu tác chiến bộ chỉ huy tướng quân, các tham mưu lập tức liền trợn tròn mắt. 10 vạn người phân tán tại phạm vi hơn 1.000 km vuông trong phạm vi. Coi như là khẩn cấp thu nạp, cũng không thể thu nạp bao nhiêu bộ đội trở lại. Một kích mà bại, ít nhất qua một nửa binh sĩ. Tại thu hết chiến lợi phẩm thời điểm, bị thổ dân thần binh binh phong bao phủ, còn lại thì còn lại là một đường chạy tán loạn, mãi đến bên cạnh bờ. Tuy nói bên cạnh bờ có không ít chiến hạm kịp thời nã pháo tiếp viện, tịnh thu nạp tàn binh, nhưng thổ dân thần linh không chỉ có riêng chỉ có một chiêu này. Rất nhanh, bị thổ dân thần linh đưa tới mưa to gió lớn liền lại để cho những chiến hạm kia không thể không rút lui khu phụ cận hải vực. Đại lượng binh sĩ tại không ăn không uống, nhẹ vũ khí hạng nặng ném đến không còn một mảnh dưới tình huống quyết đoán lựa chọn đầu hàng. Chỉ là điểm này, liền lại để cho cái kia thổ dân thần linh không duyên cớ tăng thêm ít nhất 6 vạn binh lực. Đương nhiên, cái này cứu rỗi chuyển hóa cũng cần phải thời gian, trong đó một bộ phận binh sĩ cũng không có khả năng chân tâm thật ý đi thờ phụng những cái kia thổ dân thần linh, nhưng tức đã là như thế, ít nhất cũng có 3 vạn hiểu được nổ súng nã pháo binh sĩ bị chuyển hóa làm thần binh. Mà những binh lính này bị chuyển hóa làm thần binh sau đó, lại phối hợp vứt bỏ vũ khí, liền một không thể vãn hồi rồi. Đơn giản mà nói, đương thổ dân thần linh dưới trướng thần binh bắt đầu xuất động, tiến công chiếm đóng các nơi thời điểm, chảo ngõ quốc thế cục liền nhanh chóng tan vỡ hạ đi. Tại ngắn ngắn không đến 3 tháng trong thời gian, chảo ngõ quốc liền chỉ còn lại không tới 1/10 quốc thổ không có rơi vào tay giặc rồi. Muốn nói còn lại điểm ấy quốc thổ không có rơi vào tay giặc, còn là hoàn toàn dựa đến đây triệt kiều Hoa Hạ hạm đội. Nếu như không phải Hoa Hạ hạm đội tư lệnh quan quyết đoán hạ lệnh đối một chút ít khu sử dụng vân bạo đạn bao trùm, chảo ngõ quốc liền trực tiếp diệt quốc rồi. Tuy nói liền hiện tại cái dạng này, so diệt quốc không khá hơn bao nhiêu, nhưng ít ra thủ đô miễn cưỡng bảo ở. Đương nhiên, chảo ngõ quốc cần thiết trả giá cao chính là quỳ thè lưỡi ra liếm Hoa Hạ hạm đội tư lệnh quan các hạ, không có cách nào, đương Hoa Hạ hạm đội thông chi chảo ngõ quốc muốn lúc rời đi. Chảo ngõ quốc một đám cao tầng cơ hồ tụ thật giống chết cha mẹ đồng dạng, té đuổi tới bến tàu, mặt dày mày dạn dắt lấy Hoa Hạ tư lệnh hạm đội các hạ. Rất có như vậy nhận thức hạ một cái cha nuôi ý định. Không có cách nào, đến lúc này, bất kỳ một cái nào chảo ngõ quốc cao tầng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối Hoa Hạ hạm đội ôm có bất kỳ cảm nhận. Cũng biết một cái sự thật vấn đề, lấy chảo ngõ quốc hiện trạng, nếu như Hoa Hạ hạm đội một khi rút lui khỏi, như vậy chảo ngõ quốc cuối cùng điểm này địa bàn cũng sẽ rơi vào thổ dân thần linh thủ ở bên trong. Mà bọn hắn những này chảo ngõ quốc cao tầng, cũng đem trở thành chó nhà có tang. Phải biết rằng, tại hưởng thụ qua quyền lực mỹ vị sau đó, vừa nghĩ tới sẽ bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí còn càng kém, liền một cái lối ra đều rất khó tìm đánh chính là thời điểm. Những này chảo ngõ quốc cao tầng liền quyết định chủ ý. Bất kể thế nào nói, cũng không thể lại để cho Hoa Hạ hạm đội ly khai. Nói cách khác, Hoa Hạ hạm đội mặc kệ có nghĩ là muốn đương đùi, những này chảo ngõ quốc cao tầng cũng phải làm cho nó đang. Cái gì? Thỉnh cầu Âu Mỹ cường quốc nước bạn xuất thủ tương trợ. Ân, đừng nói giỡn, không nói đến những Âu Mỹ đó cường quốc nước bạn có nguyện ý hay không ở thời điểm này duỗi ra viện trợ chi thủ, chỉ nói bọn hắn mặc dù là nguyện ý phái ra hạm đội, chờ bọn hắn đổi tới thời điểm, chảo ngõ quốc đại khái đã sớm không tồn tại rồi. Đương nhiên, trên thực tế, Hoa Hạ hạm đội tư lệnh quan các hạ cũng không có thực chính muốn rời khỏi ý định. Đối với Hoa Hạ mà nói, nhưng trên đời hiếm thấy cơ hội, có thể danh chính ngôn thuận ở chỗ này đánh rớt xuống một khỏa cái đinh. Tuy nói hiện ở thế giới loạn hơi có chút, nhưng hành vi thế giới đệ nhất cường quốc, Hoa Hạ muốn làm gì sự tình, hay vẫn là tuân theo pháp lý, không thể tướng ăn quá khó nhìn, theo mà đến từ chính chảo ngõ hợp pháp chính phủ mời là phải. Cứ như vậy, cái này chi Hoa Hạ hạm đội đã tiếp nhận chảo ngõ quốc mời. Thường chú hạ đi, đương nhiên, liền tình huống trước mắt mà nói, Hoa Hạ hạm đội là không thể nào giúp đỡ chảo ngõ quốc thu phục quốc thổ dưới sự bảo vệ bọn hắn gần kề chỉ là cung cấp một chút ít bảo hộ, lại để cho Chảo Ngõa Quốc cao tầng có cơ hội thu nạp các nơi tàn binh. Tập hợp lại mà thôi. Nói thật, cái này cái đinh phải chăng có thể thật sự đâm ở chỗ này? Còn phải nhìn quần thổ dân thần linh đến tiếp sau thủ đoạn. Nếu như sự tình thật không có vãn hồi chỗ trống, Hoa Hạ hạm đội lập tức xuất phát về nước, không có nửa điểm do dự. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, muốn nói Vệ Tiểu Bắc lúc trước còn có chút bận tâm. Chính mình lúc trước ra tay quá nặng, hội đem những cái kia thổ dân thần linh sợ tới mức sợ hãi. Không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại xem ra, những cái kia thổ dân thần linh tóm lại là có thêm dã tâm. Chúng đại khái là muốn tại Chảo Ngõa Quốc thành lập cái gọi là trên mặt đất thần quốc. Theo mà sau cùng hay vẫn là quy mô xuất động, một lần hành động đem Chảo Ngõa Quốc đưa đến không ngừng chảy xuống trong vực sâu. Theo tình huống hiện tại đến xem, coi như là sau đó đánh bại thổ dân thần linh, đã thu phục được quốc thổ, cái này Chảo Ngõa Quốc đại khái cũng là chưa gượng dậy nổi rồi. Muốn khôi phục đến trước khi chiến đấu trạng thái, không có có vài chục thâm niên ở giữa, căn bản tựu không khả năng. Nói đến đây, liền cần chỉ ra hai cái may mắn nhất lục địa rồi. Châu Phi cùng Châu Đại Dương. Châu Phi đừng nhìn của nó kinh tế rớt lại phía sau. Rất nhiều quốc gia chiến loạn không ngừng, nhưng lần này hôi giới quái vật xâm lấn đại sự kiện bên trong. Nhưng lại đã nhận được lớn nhất chỗ tốt, mặc dù kể một ít trong lịch sử lại để cho Châu Phi nhân dân thống khổ vô cùng. Tên xấu chiêu lấy thực dân người, bắt nô đội lần này xuất hiện tại Châu Phi đại lục bên trên. Nhưng không ít truyền thừa đã lâu Châu Phi trong bộ lạc bản xuất hiện bọn hắn sở thờ phụng tổ linh. Những này tổ linh nói trắng ra là, có chút coi như địa chói linh đồng dạng tồn tại, không có cách nào ly khai bộ lạc quá xa, nhưng chúng lại ủng có không ít thần kỳ lực lượng. Thậm chí còn một chút ít đại bộ lạc tổ linh có được lấy cùng loại với thần linh sức mạnh to lớn. Tại đây chút ít tổ linh dưới sự bảo vệ, những này Châu Phi bộ lạc căn bản liền không cần lo lắng những cái kia thực dân người cùng bắt nô. Đội, nghe nói có một chi số lượng qua ngàn bắt nô đội. Đánh đã diệt Nam Phi tiến về trước vây quét một cái chính quy đoàn. Nhưng cũng tại tao ngộ một cái Châu Phi bộ lạc thời gian. Bị của nó tổ linh ra tay, đều đánh chết. Tóm lại, hiện tại Châu Phi đã ẩn ẩn bắt đầu trở thành thế giới các nơi nhân dân sở hướng tới chỗ an toàn. Thậm chí còn có không ít Âu Mỹ người da trắng cô nương. Chủ động câu dẫn tại quốc gia mình du học Châu Phi học sinh. Ý đồ mượn cơ hội đến Châu Phi đi. Cái kia Châu Đại Dương bản trên cơ bản không có xuất hiện qua bao nhiêu hôi giới quái vật. Tuy nói không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng ít ra muốn so với chín thành quốc gia mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Châu Đại Dương cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì thế giới các quốc gia đều xuất hiện đại lượng hôi giới quái vật. Thậm chí còn rất nhiều hải vực đều xuất hiện hôi giới quái vật. Cảnh này khiến vận chuyển nghiệp gián đoạn. Châu Đại Dương thừa thải lông cừu, quặng sắt các loại vật chất căn bản liền không có cách nào bán đi. Cảnh này khiến Châu Đại Dương mấy cái quốc gia kinh tế trực tiếp hỏng mất. Đương nhiên, đối với quốc gia khác nhân dân mà nói, cái này Châu Đại Dương tuy nói kinh tế đều hỏng mất. Nhưng ít ra an toàn có cam đoan, theo mà hãy để cho mọi người có chút hâm mộ, hao tốn tiếp cận một giờ. Thông qua xem xét file thậm chí cả lắng nghe Lý Lam Tinh trọng điểm giới thiệu. Vệ Tiểu Bắc rốt cục đem chính mình tiến vào Cao Thiên Nguyên sau đó thế giới tình hình chung làm. Cái minh bạch, hô, thật dài thở ra một hơi sau đó. Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút đau đầu rồi. Tuy nói có vài chỗ dương là Vệ Tiểu Bắc nguyện ý chứng kiến. Thế nhưng toàn bộ thế giới phạm vi như vậy dương xu thế. Cũng xác nhận một việc. Sự thật cùng hôi giới ở giữa không gian bình chướng trở nên càng thêm bạc nhược yếu kém rồi. Bằng không mà nói, những cái kia thổ dân thần linh cũng không có khả năng đại lượng xuất hiện. Sau đó Vệ Tiểu Bắc hiểu được một cái trong phạm vi toàn thế giới hôi giới lịch lãm rèn luyện. người tình huống, kết quả của nó xác nhận Vệ Tiểu Bắc nghĩ cách, muốn nói trước kia nhân loại muốn đi vào hôi giới, hoàn toàn chính là một kiện xem vận khí sự tình. Tỷ lệ rất thấp, một cái trên 100 vạn nhân khẩu thành thị, tại dưới tình huống bình thường, tối đa cũng chính là không đến 1.000 người có cơ hội tiến vào hôi giới. 8. Hết chương.